Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, xung kích Diêm Phù thế giới. Lột xác, Lâm Duệ trong miệng mặc niệm lấy từ ngữ này, tại Hoa Quốc văn hóa bên trong, lột xác, nặng bao nhiêu ý tứ, loại thứ nhất là chỉ lột xác, tựa như tiểu ngân lột đi ra rắn đồng dạng. Loại thứ hai là chỉ một loại nào đó sinh vật cường đại thi giải chết đi về sau vứt bỏ thi hài. Loại thứ ba chỉ là còn sót lại vật. Cuối cùng nhất một loại là chỉ hóa thạch. Tại Trì Ám Vương trong miệng nói ra lột xác, chắc hẳn nói chính là loại thứ hai. Một loại nào đó sinh vật cường đại tại chết đi về sau. Lưu lại tới thi hài. Nghĩ tới đây, Lâm Duệ không khỏi trong lòng kinh hãi. Đối cái suy đoán này cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy sự thật xác thực như thế. Thế gian vạn vật không có khả năng trống rỗng xuất hiện. Liền xem như chân quý kim tinh cũng phải tại mấy vạn tấn kim loại bên trong mới có cơ hội sinh ra. Những này kỳ chân so sánh cũng là giống nhau nguyên lý. Chúng ta suy đoán, tại thời kỳ viễn cổ trước đó, cái kia hỗn độn xa xưa niên đại, yêu thú giới, yêu côn giới, yêu thực giới, chờ lục đại dị vực giới vực. Mỗi một cái giới vực bên trong đều sinh tồn lấy một đầu kinh thiên động địa sinh vật khủng bố. Chí, Ám Vương nói ra, yêu thú giới thú thần, yêu côn giới trùng ma. Hẳn là sinh vật như vậy, bọn chúng bởi vì không biết cái gì dạng nguyên nhân mà vẫn lạc. Cho nên mới diễn sinh thú tộc cùng trùng tộc mấy cái chủng tộc. Mà bọn chúng lột xác thì biến thành thú thần tinh huyết cùng trùng ma tinh thạch dạng này kỳ chân. Bảo vật, nghe Chí Ám Vương suy đoán, Lâm Duệ trừng to mắt, lão thiên, nếu như cái suy đoán này là chính xác, như vậy, những này thú thần, trùng ma đến tột cùng là có bao nhiêu sao đáng sợ. Trống trơn là chết đi liền diễn hóa như thế nhiều chủng tộc. Còn ra đời mấy lấy làm kỳ chân. Tin tức này truyền đi, chỉ sợ toàn bộ địa cầu ngự linh sư giới đều muốn chấn động. Dẫn phát một loạt tranh luận suy đoán. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán mà thôi. Ngươi cũng không cần coi là thật. Chí Ám Vương cười cười nói ra. Bất quá, cái này thú thần tinh huyết ngươi vẫn là mình hảo hảo bảo lưu lấy. Mỗi một giọt đều là 10 phần chân quý. Không nên tùy tiện giao ra. Đây là Chí Ám Vương cho Lâm Duệ khuyên bảo. Thú thần tinh huyết có giá trị không nhỏ. Tiền tài động nhân tâm. Chỉ sợ không ít người đều sẽ trong lòng ngo ngoe muốn động. Lão sư, cái này thú thần tinh huyết còn có cái gì chỗ kỳ diệu sao? Lâm Duệ hỏi. Không sai, trừ tăng cường nhục thân lực lượng bên ngoài. Giống thú thần tinh huyết. Trùng ma tinh thạch, thần huyết thảo loại này kỳ chân, đối ngự linh sư thiên phú sẽ có trên phạm vi lớn tăng cường. Một khi trong tay ngươi có thú thần tinh huyết tin tức lan truyền ra ngoài, chỉ sợ ngay cả những cái kia phong vương cấp cũng có khả năng hướng ngươi đòi hỏi. Đương nhiên, sẽ không trống rỗng yêu cầu, sẽ dùng giao dịch phương thức. Bất quá, ngươi tổng không tiện cự tuyệt đi. Chí Ám Vương nói, thì ra là thế, Lâm Duệ trong lòng bừng tỉnh, khó trách khoảng thời gian này luôn cảm giác lúc tu luyện. Hấp thu linh tính tăng phúc không ít, nguyên lai là thú thần tinh huyết cùng trùng ma tinh thạch đem hắn thiên phú tăng lên một chút. Bất quá trong lòng hắn cũng đành chịu, đối với ngoại nhân liền nói, tăng lên thiên phú là nghịch thiên công hiệu. Nhưng đối với có được huyền hoàng huyết Lâm Duệ đến nói, cái này có chút gân gà, còn không bằng tăng lên nhục thân lực lượng bây giờ tới. Kia Harbert gia tộc Otto, liền đã từng muốn cùng ta giao dịch, 2 tỷ linh tệ một giọt, Lâm Duệ nói với Chí Ám Vương, 2 tỷ, hừ, tại cái giá tiền này cơ sở bên trên lại thêm một lần còn tạm được. Chí Ám Vương hừ lạnh một tiếng, nói, tăng gấp đôi, đó chính là 4 tỷ. Lâm Duệ mở to hai mắt, Mặc dù biết thú thần tinh huyết chân quý, Lý Tây Lai cũng từng lặp đi lặp lại cường điệu điểm này. Nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến cái này thú thần tinh huyết giá trị cư nhiên như thế chi cao. Bất quá nghĩ lại, lại cảm thấy cũng không khoa trương. Tại ngự linh sư thế giới bên trong, thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất, giống cái gì linh tệ, bảo vật hết thảy đều là ngoại vật, xa xa không có cách nào cùng thực lực so sánh, giống như vậy có thể trực tiếp tăng lên thiên phú trọng bảo. Có chỗ nào bán liền xem như vận khí tốt, rất nhiều người đạt được thú thần tinh huyết hoặc là trùng ma tinh thạch, đều là ngay lập tức dùng xong. Thú thần tinh huyết quý giá, từ yêu thú giới cao tầng trong động tác cũng có thể thấy được. Trọn vẹn xuất động hơn 10 vị liệt dương cấp tông sư. Trong đó còn bao gồm một vị đông vực mãng thương hoang lâm thú vương, cực quang. Vì chính là đem Lâm Duệ đánh giết, đoạt lại thú thần tinh huyết. 4 tỷ một giọt, kỳ thật giá cả một chút cũng không cao. Trên thế giới thứ không thiếu nhất vĩnh viễn là kẻ có tiền. 4 tỷ linh tệ đối với giống Haberg gia tộc đại gia tộc như thế đến nói, căn bản là chín châu mất sợi lông. Tùy tiện một cái giao dịch liền động một tí chục tỷ. Chỉ ám mương sợ cái này đệ tử quá mức ngay thẳng, tùy tiện đem thú thần tinh huyết giao dịch ra ngoài. Bởi vậy tinh tế căn dặn 2 tiếng. Một ngày sau, Lâm Duệ đem Tiểu Thất cùng A-Lam kêu lên trong phòng luyện công. Từ trong nạp giới xuất ra 2 giọt thú thần tinh huyết. Bắt đầu cho chúng nó phục dụng. Thú thần tinh huyết năng lượng 10 phần cuồng bạo hung mãnh. Lúc ấy tại yêu thú giới, Lâm Duệ cho Tiểu Ngân phục dụng. Tiểu Ngân đều đau kêu thảm. Ngạnh sinh sinh lột xác ra một lớp da đến. Nhục thân phát sinh thuế biến. Tinh hồng như là bảo thạch thú thần tinh huyết vừa lấy ra. Tiểu Thất cùng A-Lam liền nhãn tình sáng lên, vây quanh cái này 2 giọt thú thần tinh huyết đảo quanh, vẻ rất là háo hức. Qua mấy hơi, đạt được Lâm Duệ cho phép, 2 sủng bay nhào đi lên, há mồm khẽ hấp, riêng phần mình đem 1 giọt thú thần tinh huyết nuốt vào. Sau một khắc, đau nhức. A-Lam đau quá a. Mèo, A-Lam cùng Tiểu Thất tiếng kêu thảm thiết từ trong phòng luyện công truyền đến. Trong đó Tiểu Thất tiếng kêu thảm thiết càng nhất. A-Lam huyết mạch quá cao, thú thần tinh huyết cũng là rất nhỏ tăng lên. Mặc dù thân thể nhói nhói, nhưng đó bất quá là bởi vì A-Lam tên ngốc này từ khi ra đời đến nay liền sống an nhàn sung sướng. Để Lâm Duệ cho quen ra, còn như Tiểu Thất lại khác biệt. Tiểu Thất mặc dù tiến hành 2 lần tiến hóa, có được tiềm lực vô cùng, nhưng huyết mạch cuối cùng vẫn là quá thấp. Thú thần tinh huyết cho nó cải tạo phi thường lớn, huyết mạch không ngừng tinh thuần. Không bao lâu, Tiểu Thất cùng A-Lam phân biệt đem thể nội kia 1 giọt thú thần tinh huyết dung hợp tiêu hóa. A-Lam tăng lên không lớn, chẳng qua là nhục thân cường hóa, kinh mạch khơi thông. Mượn cỗ lực lượng này, đem linh lực tu vi tăng lên tới tinh linh lục phẩm đỉnh phong. Mà Tiểu Thất thân thể lông tóc thì biến hóa rất lớn. 2 cánh chấn động, ở giữa có 1 cỗ cuồng bạo linh lực cổ động. Bộ lông của nó trở nên óng ánh vô cùng, tứ chi mạnh mẽ đạp lên mặt đất, lực lượng, phòng ngự, tính bền dẻo đều gấp bội tăng lên. Oanh! Tiểu Thất tu vi tăng lên tới tinh linh lục phẩm cấp độ. Nửa giờ sau, Diêm Phù thế giới trước, Lâm Duệ đi vào Diêm Phù tháp phía trước, trông thấy Diêm Phù tháp khép kín. Lâm Duệ xếp bằng ở Tiểu Ngân trên thân, nhắm mắt lẳng lặng chờ đợi. Lâm Duệ, lúc này, có người tới Diêm Phù tháp phía trước, đang định xung kích Diêm Phù thế giới, bỗng nhiên con mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy 1 đầu to lớn hắc xà cùng xếp bằng ở phía trên thân ảnh. Không khỏi giật mình vô cùng. Lâm Duệ tại yêu thú giới di tích đánh giết Oka sự tình truyền đến Hoàn Mỹ đặc huấn doanh. Lúc ấy liền đã dẫn phát 1 trận oanh động. Theo sau Otto xuất thủ. thế mà cũng không có đem nó đánh giết, càng làm cho không ít học viên nghị luận ầm ĩ, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tăng thêm Lâm Duệ Thiên tuyển cục, ám ảnh liên minh, trí ám mưng bối cảnh, để hắn một nháy mắt trở thành hoàn mỹ đặc huấn doanh tiêu điểm. Mà bây giờ, Lâm Duệ thế mà đi vào Diêm Phù Tháp trước, hắn là muốn xung kích Diêm Phù thế giới. Cái này học viên một nháy mắt trên tinh thần tới, vội vàng liên hệ cùng mình biết rõ học viên, hô bằng gọi hữu, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh liền có rất nhiều người chen chúc tới. Đi vào đi, chờ qua mấy phút, có người từ Diêm Phù trong tháp ra, kia trông coi Diêm Phù tháp lão sư mở miệng nói ra. Tại mọi người trong ánh mắt, Lâm Duệ hóa thành một đạo hắc quang bắn vọt đi vào, bắt đầu đánh sâu vào. Tháng này Lâm Duệ còn chưa có bắt đầu xung kích Diêm Phù thế giới đi, không biết hắn có thể vọt tới tầng nào. Trước đó hắn hiếu chiến nhất tích là Diêm Phù thế giới tầng thứ 6, chiến tích đánh giá là hoàn mỹ, Diêm Phù thế giới xếp hạng thứ 51, lần này hẳn là có thể vọt tới tầng thứ 7 a. Khó nói, tầng thứ 7, đây chính là 15 người đứng đầu những người đó có thể bắn vọt. Nghe nói lần này Lâm Duệ từ yêu thú giới bên trong thu được thú thần tinh huyết. Cuối cùng, nhất câu nói kia một chỗ, rất lớn một phiến khu vực bên trong đều là yên tĩnh. Trong mắt rất nhiều người phóng xạ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Thú thần tinh huyết a, chỉ cần đạt được một giọt, kia không chỉ có chiến lực tăng nhiều, liên đới lấy thiên phú cũng tăng vọt. Nếu là ta có thể đạt được một giọt, nói không chừng có thể cùng Otto, William Chi Lưu so sánh cũng nói không chừng đấy chứ. Lâm Duệ trong tay có thú thần tinh huyết, tin tức này nghe phong phanh tại chỗ, rất nhiều trong lòng người tâm tư phập phù lên, muốn từ Lâm Duệ trong tay mưu được một giọt tinh huyết. Đương nhiên, không phải nói trắng trợn cướp đoạt hoặc là nói ăn cắp. Lấy Lâm Duệ bối cảnh, phong vương cấp các lão sư khác, ai chán sống dám ở hoàn mỹ đặc huấn doanh đoạt Lâm Duệ thú thần tinh huyết. Bất quá, giao dịch cũng có thể đi. Diêm Phù thế giới tầng thứ 7, Lâm Duệ đang cùng một đầu tinh linh cửu phẩm song đầu giao long ác chiến. Tiểu thất, A Lam triệu hoán đi ra. Tiểu Ngân thi triển ra lôi xà chi thể phụ thể người linh hợp nhất. Khổng lồ hồ nước tràng cảnh không ngừng bộc phát ra tiếng oanh minh. Cột nước như là bị cao bạo thuốc nổ nổ lên bình thường xung kích mà lên. Oanh, Lâm Duệ toàn thân lôi điện tham gia quấn. Đấm ra một quyền, cánh tay phải tăng vọt phía trên từng khối cơ bắp cổ động. Khe hở màu đen ra bị nẻ. Cuồng mãnh quyền phong đem không khí đều đánh cho bạo liệt. Liệt ám thông lực quyền. Kia song đầu giao long ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Cái trán sừng bên trên bắn ra thanh quang. Bá một cái. Cái này thanh quang đem Lâm Duệ lực quyền đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Song đầu giao long đắc ý giống lên một tiếng. Vừa muốn truy kích, bỗng nhiên từ một cỗ hỗn loạn khí tức đưa nó quấn chặt lấy. Tại chung quanh của nó, một vòng ma vực phủ xuống. Đồng thời, tại không trung, từng chuôi kim sắc kiếm ánh sáng hướng nó đâm tới. Ngao, song đầu giao long giận dữ. Từng sợi linh lực bộc phát. Sau một khắc, nó há mồm phun một cái. Một cỗ long tức bình thường hỏa diễm phun ra ra. Đem chung quanh loạn không ma vực ngăn trở. Phốc phốc, kim sắc máu tươi tràn ra. Tiểu thất kiếm ánh sáng không ngừng thiết cát tại song đầu giao long trên da. Đưa nó lân giáp cắt nát. Huyết dịch bắn tung tóe mà ra. Song đầu giao long phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể đằng không. Cái đuôi vung vẩy. Đem cái kia kim sắc kiếm ánh sáng đánh bay. Tầng thứ 7. Cho ta thông qua. Lâm Duệ ánh mắt sắc bén nhìn về phía giữa bầu trời kia song đầu giao long. Song quyền một nắm, một cỗ linh tính tràn vào, bước chân hướng trên mặt đất giẫm một cái, nháy mắt cướp đi lên, ầm ầm, không lâu về sau, tiếng vang ầm ầm truyền đến. Theo sau phịch một tiếng, trên đất hồ nước bị vật nặng đập trúng, nhấc lên giống như là biển gầm thủy triều. Thanh thế dọa người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.